Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, chương 169, mọi thứ muốn hướng nhìn đằng trước. Tiến trương lược doanh trại về sau, lui tả hữu, Triệu Nhiên giới thiệu, đây là Long Đàm vệ chỉ huy sứ Trương đại nhân, Tô Xuyên Dược vội vàng làm lễ, tiểu nữ tử gặp qua Trương tướng quân. Trương Lược lúc này mới chú ý tới Triệu Nhiên bên người. Đạo nhân đúng là nữ tử, nghi ngờ nhìn về phía Triệu Nhiên. Triệu Nhiên hướng hắn nói, đây là cung bên trong Dịch Đình tú nữ. Họ Tô, gọi Tô Xuyên Dược. Trương Lược từng nghe Triệu Nhiên nói qua Dịch Đình sự tình. Sau khi nghe xong lập tức liền không nhịn được có chút ngạt thở. Sau khi hít sâu một hơi, run rẩy thanh âm hỏi. Ngươi là Dịch Đình tú nữ? Vâng. Trương Lược vội hỏi, ngươi nhưng nhận biết Kim Phương? Dương Kim Phương? Không, Dương Kim Anh. Tô Xuyên Dược nhìn một chút Triệu Nhiên. Triệu Nhiên gật đầu, mang ngươi đến liền là để ngươi đem sự tình cáo chi Trương đại nhân. Thế là Tô Xuyên Dược liền đem cung biến ám sát hoàng đế sự tình nói. Lần nữa lên tiếng khóc lớn, lần này thảm kịch nghe được Trương Lược khuôn mặt biến sắc. Lặp đi lặp lại truy vấn Dương Kim Anh tướng mạo, Tô Xuyên Dược dứt khoát lấy một vật ra. Căn này ngân châm là Dương tỷ tỷ trước khi chết giao cho tiểu nữ tử. Nói là để tiểu nữ tử rảnh rỗi lúc cho nàng trên một chén rượu nhạt. Trương Lược một tay lấy ngân châm đoạt tới. Mượn trong phòng ánh đèn nhìn một lát, chán nản ngồi tại trong ghế, thật lâu không nói gì. Một lát sau, Triệu Nhiên hỏi, nhưng xác định là Kim Phương? Trương Lược mặt như tro tàn, chậm rãi gật đầu, đem ngân châm đưa cho Triệu Nhiên. Cây châm đằng sau có hai cái chữ nhỏ. Triệu Nhiên nhìn kỹ, quả nhiên, tại cây châm sau chuôi trên tuyên khắc lấy Kim Phương hai cái cực kỳ nhỏ bé chữ viết. Lại nghe Trương Lược cười thảm, căn này ngân châm là năm đó ta bức bách Kim Hưng cửa hàng lão Liễu đầu chế tạo. Tay nghề của hắn luôn luôn cực kỳ tốt, năm đó ta một văn tiền đều không móc, nhưng là trông coi lão Liễu đầu đánh ngân châm, trông nguyên một túp. Sau một lúc lâu, Trương Lược đột nhiên nói, Phương Trượng rảnh rỗi sao? Trương Mỗ muốn cùng Phương Trượng uống rượu. Triệu Nhiên gật đầu, cũng tốt, dứt khoát đem Châu Thiêm Sự, đem Trung Thiên Hộ cùng Vương Thiên Hộ cũng cùng nhau mời đến. Đêm đó, Triệu Nhiên cùng Trương Lược huynh đệ bốn người cùng một chỗ trong phòng uống thả cửa. Uống đến cuối cùng, Trương Lược bọn người khóc lớn, tiếp theo cười to lại lần nữa khóc lớn, dáng như điên. Một trận uống rượu đến sắc trời dần sáng, chờ Trương Lược say đến bất tỉnh nhân sự về sau, Triệu Nhiên hướng Ngưu Thiêm Sự nói, chung nói tâm sự, lần này xem như chấm dứt, mọi thứ muốn hướng nhìn đằng trước, không muốn tổng xa vào tại quá khứ. Các người cũng khuyên hắn một chút, ta hôm nay tới, chính là vì để hắn mở ra tâm kết, nên cưới vợ liền cưới vợ đi. Ngưu Thiêm Sự cười khổ lắc đầu, lại gật đầu, mặt tướng hết sức khuyên bảo đi. Triệu Nhiên lại nói, vừa rồi nghe ý tứ trong lời của hắn, đối hoàng đế, đối Trần Dận, đều có oán hận chi ý. Các người cũng thật tốt khuyên nhủ, để hắn chớ có làm loạn. Có một số việc, bần đạo nơi này sẽ có khảo lượng, hoàng đế đầu kia, liền không cần nói nhiều. Trần Dận người này, bần đạo sẽ thay hắn đòi cái công đạo. Ngưu Thiêm Sự nói, vậy liền đa tạ Phương Trượng. Kỳ thật các huynh đệ đều hiểu, chuyện này thật muốn trách tội, sợ là không trách được Trần Dận trên thân. Hắn bất quá là nghe lệnh làm việc thôi. Đương nhiên, đã là hắn động thủ, không thiếu được muốn tìm hắn. Triệu Nhiên có chút ngoài ý muốn, nhíu mắt nhìn Ngưu Thiêm Sự nói, người thật đúng là dám nói, nhưng ở trước mặt người ngoài không nên nói lung tung. Biết Phương Trượng, mặt tướng hiểu được lợi hại. Triệu Nhiên mang theo Tô Xuyên Dược đi ra khỏi quân doanh, đem linh nhạn Nam Quy đưa tới, nói: "Nam Quy chủ nhiệm chờ lâu, ta sao hiện tại đi Lư Sơn?" Từ Long Đàm vệ dọc theo đại giang hướng tây, ngồi tại trên lưng nhạn. Tô Xuyên Dược hỏi: "Phương trưởng, chúng ta đây là đi Lư Sơn sao?" "Tổng quan." Triệu Nhiên gật gật đầu. "Đến Lư Sơn, gặp được một chút đạo trưởng. Đừng sợ, đưa người tao ngộ từ đầu chí cuối nói ra liền tốt." Lúc nói chuyện không khoa trương, cũng không giấu giếm, là cái gì liền nói cái gì. Biết, mệt lời nói, ngay tại trên lưng nhạn híp mắt chừng một hồi. "Biết, phương trượng, Lư Sơn rời kinh thành cũng không xa xôi, bay 2-3 canh giờ, buổi chiều liền đến." Triệu Nhiên hướng sau lưng nói: "Làm sao không ngủ một lát?" Tô Xuyên Dược lắc đầu: "Ngủ không được." Triệu Nhiên chỉ vào phía dưới nói: "Đây chính là tổng quan chỗ." Linh nhạn một cái lao xuống liền xuống đến Kim Kê Phong đỉnh núi. Triệu Nhiên mang theo bọn hắn tiến động thiên, đối diện thấy trấn môn linh quan. Triệu Nhiên ném đi một thanh bánh ngọt quá khứ: "Hồi lâu không thấy, linh quan luôn luôn được chứ?" Kia hầu tử giật nảy mình, lộ ra rất là hưng phấn: "Triệu đạo trưởng rốt cuộc đã đến, hồi lâu không thấy, có thể nghĩ chết tiểu tu." Tiếp nhận Triệu Nhiên ném tới một túi bánh ngọt, mở ra sau khi nắm lên một thanh liền dồn vào trong miệng. "Ăn ngon ăn ngon, mùi vị không tệ." Từ khi Bạch Hạc bế quan sau khi biến hóa, Triệu Nhiên bên này liền đoạn mất chu hỏa linh quả các loại tiên thảo tiên quả đại lượng cung ứng. Chỉ còn Thiềm Cung tiên tử cùng Quách Thực Vĩ chơi đùa Tiểu Quân Sơn, Đại Quân Sơn hai nơi dược viên, tất nhiên là không thể giống như trước như vậy mù hào phóng. Chính Triệu Nhiên hồi tưởng lại, có đôi khi cũng cảm thấy mình năm đó quá mức phung phí của trời. Hận không thể cho mình mấy bàn tay, lần này tới Kim Kê Phong động thiên, liền không bỏ được cho trấn môn linh quan những này quý giá đồ vật, mà là cầm một ít kinh thành sản xuất quà vặt bánh ngọt đến đuổi. Bất quá hiệu quả y nguyên cực kỳ tốt, dỗ đến linh hầu tương đương vui vẻ. Đối với cái này, Triệu Nhiên càng thêm trước kia vung tay quá chán mà hối hận không thôi. Cùng linh hầu nói chuyện phiếm hai câu, Triệu Nhiên hỏi thăm chân sư Đường nghị sự có quan hệ tình huống. Linh hầu cũng không hiểu biết, Triệu Nhiên thế là truy vấn hai ngày này trên Kim Kê Phong chân sư đều có ai. Lúc này linh hầu liền đếm cái rõ ràng, chờ hắn từng cái báo danh xong họ, Triệu Nhiên phát hiện chân sư Đường chân sư nhóm, ngoại trừ hạ quan giám viện Thẩm Vân Kính, cái khác 15 vị chân sư toàn bộ trình diện. Triệu Nhiên đã sớm nghe nói, từ năm ngoái lên, Thẩm Vân Kính liền đã dần dần không tham gia chân sư Đường nghị sự. Nghĩ đến cũng có thể lý giải, trước kia còn có cái Trương Dương Minh cùng hắn làm bạn. Hiện nay toàn bộ chân sư Đường bên trong chỉ còn hắn một cái tục đạo. Đời ở bên trong có nhiều khó chịu, đem linh nhạn Nam Quy đạo nhân giới thiệu cho trấn môn linh quan, mời hắn thay chiêu đãi một chút. Triệu Nhiên liền dẫn Tô Xuyên Dược tiến sơn môn, lấy Tô Xuyên Dược tu vi là không thể tại Kim Kê Phong động thiên bên trong chờ trực. Triệu Nhiên mang theo hắn trước tiến đến Tam Thanh Các, cùng giữ cửa lão đầu nơi đó làm đăng ký, muốn đi vào tìm Trác Vân Phong. Lão đầu nói liên miên lải nhải tả hữu đánh giá Tô Xuyên Dược. Chờ Triệu Nhiên làm xong đăng ký, mới nói: "Trác trưởng lão không tài, đi chân sư Đường, hôm nay chân sư Đường nghị sự." Triệu Nhiên tốt không còn gì để nói, trong lòng tự nhủ: "Ngươi đây là biểu hiện tồn tại cảm đâu." Cũng không tốt nói thêm cái gì, lôi kéo Tô Xuyên Dược lại muốn quay đầu rời đi, bị lão đầu gọi lại: "Nhớ kỹ một canh giờ phục một hạt dưỡng tâm đan, nếu không tiểu nha đầu này sau khi rời khỏi đây sợ là muốn rơi xuống di chứng." Triệu Nhiên hỏi: "Dưỡng tâm đan còn có thể như thế dùng?" Lão đầu vừa trừng mắt: "Không phải đâu." Triệu Nhiên vội vàng cảm ơn lão đầu, móc ra bình dưỡng tâm đan đến, để Tô Xuyên dược phục dụng. Chân sư đường bên ngoài, Đông Phương Lễ, Vệ Triều Tông chính chờ. Bọn hắn bên cạnh là Cố Khả học sư đồ, Xuân Phong cùng Quan Vân hai đạo. Cùng ngày đó tại làng trài một trận chiến bên trong bị Triệu Nhiên đánh lén 8 tên thượng tam cùng tu sĩ, trong đó Cố Khả học sư đồ không có thụ buộc. Những người còn lại đều bị trói đến cực kỳ chặt chẽ. Trừ cái đó ra, có không ít khác người top 5 top 3 hoặc đứng hoặc ngồi tại các ngõ ngách. Triệu Nhiên cũng không biết, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.